Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, thiên địch. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, đối với cái này ý đồ giết chết chính mình hắc sắc yêu thủ. Hắn nhưng không có thủ hạ lưu tình ý tứ, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ không vỗ tay, một trường vỗ ra, vô thanh vô tức. Thậm chí ngay cả không khí đều không sinh ra bất cứ ba động gì. Gốc cây kia hắc sắc yêu thụ cũng không có cảm thấy nguy hiểm gì. Y nguyên đem Hạ Bình xem như là quả hồng mềm, có thể bị nó tùy ý nắm. Nhưng là một giây sau, một chưởng này đập tại gốc cây kia hắc sắc yêu thụ trên thân. Khủng bố sức lực bạo phát đi ra. Đông. Gốc cây kia hắc sắc yêu thụ trong mắt cơ hồ đều trừng ra ngoài. Cái này cỗ kinh khủng lực phá hoại ở trong cơ thể nó điên cuồng chấn động. Trước đó đao kia đạo tông sư toàn lực nhất kích đều không thể chém đứt sợi rễ. Bây giờ đang Hạ Bình một dưới lòng bàn tay, lại là đứt thành từng khúc, bộc phát ra vô số mảnh gỗ vụn. A. Gốc cây kia hắc sắc yêu thụ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân hình đều là tứ phân ngũ liệt, tách ra vô số khối mộc khối, đại lượng chất lỏng màu đen phun ra ở trên mặt đất. Tư tư một tiếng, nhất thời những này chất lỏng màu đen ăn mòn khắp nơi. Sinh trưởng trên mặt đất cỏ dại toàn bộ hóa thành hư không. Đáng chết, này nhân loại dám giết tộc nhân ta. Cùng tiến lên, giết hắn, ta muốn ăn hắn, nuốt hắn huyết nhục. Trước đó những này hắc sắc yêu thụ nhẹ nhõm chảm giết một người loại tông sư. Lấy vì nhân loại từng cái đều là nhỏ yếu như vậy. Như là cừu non, chỉ có bị chém giết mệnh. Nhưng là hiện tại, chúng nó nhìn thấy một cái khí tức rất là nhân loại nhỏ yếu thế mà đột nhiên gây khó khăn. Trong nháy mắt liền diệt đi chính mình một đồng bạn, phản kháng lực lượng đều không có, nhất thời để chúng nó giận tím mặt, cơ hồ đều đánh mất lý trí. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, 7-8 cái gốc hắc sắc yêu thụ đánh tới, một mảnh đen kịt, ùn ùn kéo đến, từ đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, cực kỳ chặt chẽ vây quanh. Không cho Hạ Bình bất luận cái gì chạy trốn thời cơ cùng khe hở. Đồng thời mỗi một gốc hắc sắc yêu thụ đều khua tay hàng trăm cây khủng bố sợi rễ. Như là quần ma loạn vũ, vẻn vẹn là một gốc hắc sắc yêu thụ liền khủng bố như thế. Hiện tại xuất hiện 7-8 gốc yêu thụ, uy hiếp như vậy lực quả thực là lấy dãy số nhân tăng lên. Hàng ngàn cây như là trường mâu đồng dạng sợi rễ bắn giết đi ra. Bất cứ một cái nhân loại tông sư đoán chừng đều ngăn cản không nổi. Tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Tiểu tử này xong, nhân loại chung quanh tông sư đều là 10 phần tiếc hận. Cái này đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Thế mà mới vừa tiến vào thí luyện không gian. Liền muốn chết oan chết uổng. Quá mức đáng tiếc. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng vô pháp thân xuất viện thủ. Bất động như lai trưởng ảo nghĩa Phật quang phổ chiếu. Ở cái này nháy mắt. Hạ Bình bất vi sở động. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Cương khí rung động. Thi triển ra vương cấp quyền pháp. Hướng phía bọn này yêu thụ đấm tới một quyền. Một quyền này chính là quần công quyền pháp. Đấm ra một quyền. Giữa hư không tựa hồ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn mai quyền ấn. Mỗi một mai quyền ấn đều ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực, tách ra vạn trượng hỏa diễm quang mang, như là nhất tôn Phật Đà xuất thế. Hàng yêu phục ma, phổ chiếu thiên hạ, phanh phanh phanh, những này quyền ấn đánh vào những hắc sắc đó yêu thụ sợi rễ phía trên. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh người tiếng vang. Như là từng mai đạn đạo nổ tung, không khí nổ tung, oanh minh rung động, mà những này quyền ấn hỏa diễm chi lực cũng nổ tung lên. Hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán, như là giọt mưa đồng dạng nhau nhau đáp xuống những này hắc sắc yêu thụ trên thân thể. Những ngọn lửa này phảng phất là bất diệt chi viêm, đáp xuống những này hắc sắc yêu thụ trên thân, lấy những này hắc sắc khí tức cùng chất lỏng màu đen vì nhiên liệu, điên cuồng bốc cháy lên. A, nhất thời những này hắc sắc yêu thụ phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là như mổ heo. Chúng nó căn bản không hề trải qua khủng bố như vậy đau đớn. Đây là tới từ sâu trong linh hồn nung khô. Đối với mấy cái này hắc sắc yêu thụ mà nói, hạ bình trên thân những này từ thái dương tinh hoa hội tụ mà thành khủng bố hỏa diễm, đơn giản cũng là trời sinh khắc tinh, hoàn toàn khắc chế, vẻn vẹn nhiễm phải một điểm, đều sẽ tạo thành cực lớn nguy hại. Bất quá là mấy hơi thở, đến phách lối vô biên, dị thường dữ tợn hắc sắc yêu thụ liền bị đốt cháy thành từng khối hắc sắc than cốc. Có chút bộ vị thậm chí còn hóa thành tro tàn. Nhìn thấy loại tình huống này, ở đây hắc sắc yêu thụ đều điên. Nếu như vẻn vẹn chết mất mấy người đồng bạn, chúng nó không hội điên cuồng như vậy. Nhưng là bây giờ lại là không có chút nào lực phản kháng bị giết chết. Toàn bộ thân thể đều bị đốt thành tro bụi, không có lực phản kháng chút nào. Cái này để chúng nó nội tâm dâng lên vô tận sợ hãi. Đáng chết, tên nhân loại này làm sao lại nắm giữ khủng bố như thế hỏa diễm chi lực. Giết hắn, lập tức giết hắn, đây là chúng ta hắc mộc nhất tộc khắc tinh. Đây là thiên địch, rất nhiều hắc sắc yêu thụ đều là điên cuồng kêu to lên. Đến đợi tại cái không gian này bên trong, những này hắc sắc yêu thụ cơ hồ không có gì thiên địch. Nương tựa theo cực mạnh sức khôi phục, chất lỏng màu đen ăn mòn lực, chúng nó đơn giản thật giống như châu chấu, quét ngang hết thảy, mặc kệ là chủng tộc gì gặp được chúng nó, đều sẽ chết oan chết uổng, động một tí diệt tộc. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn cải biến, gặp được cái này trưởng khống khủng bố hỏa diễm nhân loại, thế mà giết bọn nó hắc mộc nhất tộc như là kê tử. Cái này để chúng nó sinh ra cực đại khủng hoảng, thật giống như một đám gà gặp được thiên địch hoàng thử lang, có phát cuồng xu thế. Siêu siêu siêu, hiện tại không chỉ là 7-8 gốc hắc sắc yêu thụ đánh tới, mà chính là mấy chục gốc hắc sắc yêu thụ đánh tới. Đơn giản thật giống như cùng hạ bình có không đội trời chung cừu hận giống như. Không chết không thôi. Thậm chí chúng nó còn gào thét một tiếng, gào to đồng bạn, dù cho nỗ lực cự đại đại giới, cũng phải đem tên nhân loại này triệt để chém giết. Giống như vậy thiên địch, không nên xuất hiện trên thế giới này. Tiểu hữu, đừng sợ, lão phu đến giúp ngươi. Nhất thời, liền có tầm 2-3 người loại tông sư nhảy ra, bọn họ đều là tuổi già sức yếu, tối thiểu đều 100-200 tuổi. Thân thể bên trên tán phát ra tuổi xế chiều khí tức, dần dần già đi, nhưng là trên người bọn họ khí huyết cực kỳ tràn đầy, như một vầng mặt trời, tách ra tia sáng chói mắt. Một cái là hình ý tông sư, trưởng khống hình ý quyền pháp, nhất quyền nhất cước đều phảng phất khủng bố sát khí, cương mãnh vô cùng, bộc phát ra như là đạn đạo đồng dạng lực lượng đáng sợ. Không khí nổ tung. Một cái là thái cực tông sư, ăn mặc màu trắng áo choàng, quyền pháp như nhu nhược cương, tứ lạng bạt thiên cân, đứng ở trên mặt đất, tựa hồ lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đều hình thành thái cực tuyền qua, khống chế khí lưu. Một cái là quân thể quyền tông sư, hắn tựa hồ là từ quân đội giết ra đến tông sư, tinh thông đinh quân thể trạng đấu sát nhân thuật, một chiêu một thức đều là vì giết người. Tam đại tông sư giết ra, trong nháy mắt liền đánh nổ 3 con hắc sắc yêu thủ. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, nhượng bọn này hắc sắc yêu thụ thế công làm trì trệ. Chấn nhiếp địch gan, tốt, hạ bình không nghĩ tới tại thời khắc nguy cấp này, còn có tam đại nhân loại tông sư ra tay giúp đỡ. Hắn cũng liền xuất thủ, thao túng hỏa diễm chi lực, thiêu chết từng cây hắc sắc yêu thụ, đến hắn coi là có thể liên hợp mọi người loại tông sư chi lực, đem bọn này yêu thụ triệt để lưu tại nơi này. Nhưng là không nghĩ tới một giây sau, Ô Tuyền, Lữ Sơn cùng Nhâm Hạo Đan các loại tông sư dẫn đầu chạy trốn, thừa dịp lấy bọn hắn cùng hắc sắc yêu thụ chiến đấu thời khắc, có nháy mắt khe hở, cấp tốc chuồn mất. Những nhân loại còn lại tông sư thấy thế, cũng là cảm thấy đó là cái chạy trốn thời cơ, nhanh chóng thoát đi. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại Hạ Bình cùng tam đại lão tông sư cộng đồng chống lại bọn này hắc sắc yêu thụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.